Bài thứ 30, nỗi khổ của chính mình là tham sân si. Cơ quan phổ thông giáo lý, ngày rằm tháng 11, năm Nhâm Dần, ngày 28 tháng 12 năm 74. Ngâm: Thiền từ lúc giữa sông mê, gọi người trần thế quay về bổn căn. Mấy chiều tám hướng bùa văn, chim không tìm ổ mới rằng chim không. Cõi trần tai nạn dập dồn, hỏi người người muốn bảo tồn tánh linh. Đường đời là chỗ khai minh, con đường tiến hóa siêu sinh cõi trời. Quan Âm Bồ Tát bần đạo chào chư hiền sĩ hiền muội, miễn lễ chư hiền đồng an tọa. Nhân ngày lễ tại cơ quan phổ thông giáo lý, bần đạo nhìn thấy các nguyên nhân tụ họp trước điện tiền, nên tạm dừng chân ít phút để khuyên nhủ chư hiền sĩ hiền muội hiện diện hôm nay mấy dòng lý đạo. Này chư hiền sĩ hiền muội, cùng là con người sanh trong cõi thế, nhưng nhìn qua một lượt trước tầm mắt của mỗi người đều phân tách được sự sang hèn khôn dại. Trong các giai tầng ấy cũng là hình hài, tai mắt mặt mày cũng tạo hóa phát ban cho sự sống còn đồng đều không thiếu, nhưng vì sao lại chênh lệch khác biệt như vậy? Chư hiền sĩ hiền muội đã có đọc qua những câu chuyện nhân quả luân hồi ít nhiều rồi. Đó là một vấn đề được thông qua tất cả mọi người biết có cảm giác và ứng nghiệm. Nếu chư hiền sĩ hiền muội hoặc tất cả nhân sanh trên cõi thế đều hiểu rõ được nguồn gốc của nhân quả luân hồi mà khắc phục lấy bản thân đúng theo sự hiểu biết, chắc hẳn thế gian không có cảnh trầm luân đau khổ như hiện thời. Bần đạo phân như vậy, chư hiền sĩ hiền muội đã ý thức được thế nào là diệt khổ để đem lại đời thanh bình an lạc cho nhân loại. Muốn diệt khổ, tất mỗi người phải tự diệt lấy những nỗi khổ của chính mình. Mà khổ của chính mỗi người là gì? Trời che đất chở, non xanh nước biếc, hoa cỏ tươi màu, mỗi mỗi sự vật đều sống trong lý thiên nhiên của trời đất. Nhưng khi con người muốn dời non, tác biển, phá núi đắp sông, muốn chia ranh lấn đất, muốn chọc trời khuấy nước, từ cái muốn lớn đến cái muốn nhỏ, con người đều hướng theo ánh sáng chan hòa của tầm mắt để tiến bước trên sự ước muốn. Nhưng khi va chạm vào một bức tường nào đó, sự ước muốn trở lại hành hạ tâm hồn, không riêng gì xác thân đang đau khổ. Bắt nguồn từ đó, con người bỗng nổi lên ngọn lửa thứ hai để tiếp theo lòng tham dục là sân. Khi đã sân rồi, ắt phải si. Ba ngọn lửa bùng cháy trong lòng để tiêu tan tất cả những gia tài, sự nghiệp thiêng liêng của Thượng Đế đã ban cho. Hiện giờ con người chỉ là cái túi da chứa đựng đủ tất cả những thứ ô trược hồng trần, nên nặng nề không tiến bước được nữa. Phải ngồi lại để cho các chủng tử đã thâu thập, nứt mầm, sanh qua kết quả, và hột giống ấy sẽ triền miên, mọc lên cõi đời ô trược này. Trái lại, trong trường tiến hóa của vạn linh mà là một nguyên nhân hạ thế, chỉ vì vô tâm một phút, không cẩn trì chân tánh bổn linh, để chịu dừng chân thối bước, rồi nhìn cõi đời, nhìn sự vật, chi chi cũng đều là đau, là khổ, là oan trái, là nghiệp lực, tất cả. Chư hiền sĩ ơi, bao nhiêu duyên phước mà chư hiền sĩ hiền muội đã tạo ra ở tiền kiếp, hiện tại mới được giác ngộ trước kỳ đại ân xá. Hãy gìn giữ lấy, hãy dặn lòng tu tiến tỉnh ngộ, dầu ở vào cương vị nào sang hèn khôn dại, tất cả đều có điểm linh chân tánh của Thượng Đế. Tuy mang áo cẩm bào, lòng đừng mến tục, dầu trong vô giải chớ để cho thâm tâm trầm lịch chốn mê độ. Cuộc duyên sang tờ dành là để chư hiền làm nấc thang tiến hóa. Khi có một nhân tốt ở quá khứ, nếu không gìn giữ hộp nhân ấy để cây phúc được xâm xê, thì cơ hội ân xá này cũng khó trở về quê xưa vị cũ. Ngày mai đây, khi mặt trời lặn xuống, bóng thỏ lố hình, bắt đầu chói sáng thì Chúa Sơn Lâm cũng phải trở lại rừng già. Cuộc hổ đấu long tranh sẽ kết thúc sau hội long hoa. Này các nguyên nhân, này chư hiền sĩ hiền muội hiện diện hôm nay, hãy nhớ lời Bồ Tát Như Lai, tâm tâm niệm niệm đừng ly, khoác cho mình một chiếc đạo bào để làm thiết giáp tránh cơn lửa đạn mưa tên, thắp cho mình một ngọn đuốc thiên để thấy cặm bẫy chân gai mà tiến bước. Nếu có duyên cùng bằng đạo dìu dắt qua cõi tạng bến mê, sẽ được ban ơn khi gặp lại. Bằng đạo cùng chư tiên Phật lúc nào cũng tận độ nguyên nhân, hồi đầu hướng thiện, nhưng chờ chư nguyên nhân có hai chữ thật tâm. Bao nhiêu đó thay vì muôn ngàn nén hương khẩn đạo. Bằng đạo đến hôm nay đã có ý thâu những người hữu duyên, hữu phúc trong kiếp nạn chúng sanh, như đã nói, chờ sự thật tâm của mỗi người. Thăng.